Vô địch kiếm vực, chương 1974, áp chế thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu la chàng bên ngoài, hắn khả năng ăn không tiêu. Áo bào trắng bên người lão giả, chị nữ nhẹ giọng nói. Áo bào trắng lão giả trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, hắn có thể tuyển trạch buông tha. Chị nữ nhìn về phía áo bào trắng lão giả. Lão giả nhẹ giọng nói, chủ nhân, từ xưa đến nay, vị nào chí cường giả không có trải qua nhân gian luyện ngục, bình thường cùng thoải mái, đó là người yếu mới sẽ chọn. Cường giả, cái gì gọi là cường giả? Không trải qua đau khổ cùng luyện ngục, có thể nào trở thành cường giả? Chị nữ trầm mặc, lão giả lại nói, chủ nhân có biết hắn cùng với kiếm tiên giữa nhất đại khác biệt? Chị nữ nhìn về phía lão giả. Lão giả nói, kiếm tiên, kiếm đạo vào tiên, hay là kiếm tiên, dù cho không có kiếm, vẫn là kiếm tiên, đừng nói không có kiếm, coi như là không có tay, bọn họ vẫn là siêu phàm kiếm tiên. Nói đến đây, lão giả nhìn về phía xa chỗ tu la trường, kiếm tu, trong lòng có kiếm, mình chính là một thanh kiếm. Chị nữ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tu la chàng. Trầm mặc, tu la chàng bên trong, Dương Diệp hai cánh tay đều đã tiêu thất. Hắn giờ phút này, chỉ có thể bị động bốn chỗ né tránh. Lúc này đây, hắn chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Đặc biệt hắn hầu ở trên đạo kia giấu móng tay. Vừa rồi như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cái kia nhất móng vuốt, cũng đủ để cho hắn hầu cắt đứt. Trước mắt những thứ này vây công hắn đồ đạc, thực lực kia viễn siêu một dạng thấy đạo cảnh cường giả. Không có hai tay, Dương Diệp tình cảnh càng thêm kham yêu. Cảm giác vô lực, loại cảm giác này Dương Diệp đã cực kỳ lâu không có gặp qua. Đã từng, kiếm nơi tay, dù cho chiến không được địch nhân. Thế nhưng, hắn sẽ không có loại này cảm giác vô lực. Hắn hội huyết chiến tới cùng. Mà bây giờ, hai tay mất đi, điều này làm cho Dương Diệp chính mình lại có chủng sâu đậm cảm giác vô lực. Loại này vô lực, không chỉ là thực lực ở trên vô lực, còn có nội tâm trong vô lực. Nhận mệnh, đã có chấp nhận xu thế. Cảm giác được cái ý niệm này, Dương Diệp bỗng nhiên thức dậy. Nhận mệnh, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên có loại này ý niệm trong đầu. Nhận mệnh, chính là chờ với buông tha. Dương Diệp không nghĩ tới, chính mình tại đối mặt loại này tuyệt cảnh lúc, lại có buông tha ý niệm trong đầu. Mặc dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng, điều này làm cho Dương Diệp biết, tâm cảnh của mình trên, lên, vẫn có rất đại thiếu sót. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi. Thân lên, vết thương càng ngày càng nhiều. Cho dù là lấy Hồng Mông Tháp trị liệu tốc độ, cũng không khôi phục được. Ở tiếp tục như thế, nhất hơn nửa canh giờ thì hắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Dương Diệp nỗ lực khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Khí kiếm, Dương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong sát na, tại hắn chu vi, xuất hiện 10 chuôi khí kiếm. Chuyển chớp mắt, 10 chuôi khí kiếm tạo thành một cái kiếm thật lớn quang trận hình bao phủ hắn. Có cái này kiếm trận thủ hộ, Dương Diệp bị thương tổn tức thì thiếu rất nhiều. Phản kích, kiếm trận bên trong, Dương Diệp biết, tiếp tục như vậy bị động thủ xuống phía dưới là không có hy vọng. Hắn nhất định hóa bị động vì chủ động. Tu la chàng bên ngoài, tâm tính không sai, áo bào trắng lão giả đột nhiên nói một câu. Chị nữ nói, hắn sắp không chịu được nữa. Lão giả đạm thanh nói, có ít thứ, nhất định phải chính mình tự mình lĩnh hội, lĩnh ngộ, mới hữu hiệu quả. Như hắn không có chính mình tự mình lĩnh hội lĩnh ngộ, mà từ chúng ta nói cho hắn, cái kia là vô dụng. Võ đạo một đường chính là như vậy. Hầu hết thời gian, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Quản bá cảm thấy hắn có thể thành công không? Chị nữ hỏi. Lão giả nhìn về phía xa chỗ tu la chàng, nhẹ giọng nói, ai biết được. Tu la chàng bên trong, Dương Diệp chu vi, khí kiếm đã càng ngày càng thiếu. Mà này lúc, Dương Diệp đã xếp bằng ngồi dưới đất. Dần dần, chung quanh hắn khí kiếm đã tiêu thất. Rất nhanh, một cái móng vuốt trực tiếp chộp tới đầu của hắn. Như bị một chảo này bắt được. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp đầu hội nở hoa. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Rầm rầm hưu, giữa sân, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Chuyển chớp mắt, chu vi có vật gì bị xé rách. Nếu có người đang cái này, sẽ phát hiện. Một đạo kiếm quang giống như một cái linh hoạt độc xà ở cái kia hắc ám bên trong không ngừng xuyên toa chớp nhanh. Tu La chàng bên ngoài. Thành công. Bên người lão giả. Chị nữ đạo. Lão giả khẽ gật đầu. Bất quá. Chỉ là bắt đầu. Tu La chàng bên trong. Nếu có người đang cái này. Sẽ phát hiện. Thời khắc này Dương Diệp thân lên. Có một thanh kiếm. Một thanh hư ảo kiếm cùng Dương Diệp thân thể trùng hợp. Người cùng kiếm trùng hợp. Đen nhánh tu la chàng bên trong. Đạo kiếm quang này không ngừng hiện lên. Cứ như vậy. Khoảng chừng rằng co đủ nửa canh giờ. Đạo kiếm quang này ngừng lại. Kiếm quang tán đi. Dương Diệp rơi vào mặt đất. Mà ở hắn thân thể bên trong. Vẫn như cụ có thể chứng kiến một thanh hư ảo kiếm. Tại chỗ. Dương Diệp hư nhược ngồi trên mặt đất lên. Hắn khuôn mặt sắc cực kỳ thương bạch. Sức cùng lực kiệt, chân chính sức cùng lực kiệt, không chỉ có thân thể lên, còn có tinh thần lên. Vừa rồi tại dầu hết đèn tắt lúc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Kiếm tu, không có kiếm thì không phải là kiếm tu rồi không? Đáp án tự nhiên không phải. Kiếm tu, trong lòng có kiếm, trong tay có hay không kiếm không có chút nào trọng yếu. Nghĩ tới chỗ này. Hắn rộng mở trong sáng. Ở thêm trên, lên, hắn đã từng nghiên cứu qua vạn chủng kiếm kỹ. Vì vậy, hắn linh quang lóe lên. Để cho mình biến thành một thanh kiếm. Mình chính là kiếm. Trong tay không có kiếm. Mình chính là kiếm. Khi hắn đem chính mình trở thành một thanh kiếm về sau. Dương Diệp phát hiện một cái mới thế giới. Kiếm đạo trong một cái tân thế giới. Mình chính là kiếm. Đây là một cái mới phát hiện, một cái thu hoạch mới. Dương Diệp hiện tại cũng không pháp giải thích cái này thu hoạch mới. Hắn cũng còn chưa hoàn toàn đem bên ngoài hấp thu. Kỳ thực, muốn làm điểm này, đối với Dương Diệp mà nói, cũng không khó, bởi vì kiếm đạo của hắn tạo nghệ không có chút nào thấp. Tương phản, còn rất cao, đặc biệt nghiên cứu binh đạo lục sát cùng vạn chủng kiếm kỹ chi về sau. Hắn ở kiếm đạo phương diện tạo nghệ đã đạt đến một cái độ cao mới. Đã từng không có làm được. Đó là bởi vì hắn chẳng bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Mà ngay mới vừa rồi. Không có hai cánh tay hắn. Không có biện pháp cầm kiếm. Một khắc kia. Trong đầu hắn mới xuất hiện loại này cách nghĩ. Lẽ nào kiếm tu không có kiếm. Liền không phải là kiếm tu rồi không? Chân chính cường đại kiếm tu. Không có kiếm, vạn vật có thể làm kiếm. Nếu là không có vạn vật, cái kia mình chính là kiếm. Ngoại trừ này bên ngoài, Dương Diệp còn có một thu hoạch. Đó chính là hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ đang ở phát sinh nào đó biến hóa. Có dũng khí muốn đột phá cảm giác. Quả nhiên, chân chính cuộc chiến sinh tử mới có thể tốt hơn kích phát tiềm lực của mình. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Tâm niệm vừa động, ở chung quanh hắn tức thì xuất hiện bốn chuôi khí kiếm. Bốn thanh kiếm còn quân hắn. Tuy là chu vi tạm thời không có động tĩnh. Thế nhưng, hắn có thể không dám khinh thường. Vừa rồi trải qua tất cả nói cho hắn. Ở cái này địa phương, hơi không cẩn thận, đó là sẽ chết. Thật sẽ chết. Một canh giờ về sau, ở Hồng Mông tử khí trợ giúp xuống. Dương Diệp hai tay rất nhanh dài đi ra. Vết thương trên người cũng khá 7-8 phần. Ở nơi này lúc, cái kia quản bá đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu. Xem ra, người thu hoạch không thiếu. Dương Diệp nói. Đa tạ, lão giả khẽ lắc đầu. Cái này là ngươi chính mình công lao. Biết không? Ta thần tộc đã từng có vô số thanh niên đi tới cái này địa phương. Những thứ kia thanh niên, đặt ở bên ngoài, đều là số 1 số 2 siêu cấp thiên tài. Thế nhưng, trong đó, có ít nhất 9 thành bỏ mạng ở nơi đây. Người cũng biết nguyên nhân. Dương Diệp lắc đầu, lão giả cười nói, kỳ thực, rất nhiều người, bao quát phía trước ngươi. Các ngươi những thứ này thiên tài a, đều có một cái khuyết điểm. Đó chính là quá mức tự tin. Nhận thức phi tâm cảnh của mình không có gì khuyết điểm. Cũng cho là mình thực lực rất mạnh. Kỳ thực a, thứ cho lão phu nói thẳng. Các ngươi a, đều là suy nghĩ nhiều. Dương Diệp quản bá lại nói. Ai dám nói mình tâm tình hoàn mỹ vô khuyết. Nếu có, đó là hắn không có gặp phải đủ để cho hắn tâm tình lộ ra sơ hở sự tình. Giống như ngươi vừa rồi. Tử vong, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đợi tử vong thì chịu cái loại này dày vò. Chẳng qua còn tốt, ngươi vượt qua loại này dày vò. Chúc mừng, nghe vậy, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quản bá khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái bạch sắc bình ngọc. Hắn yết khai miệng bình. Rất nhanh, một giọt huyết hạt châu màu đỏ tự trong đó bay ra. Đây là, Dương Diệp không giải khai. Quản bá nhẹ giọng nói. Thần huyết, thần huyết. Dương Diệp trong mắt mang theo nghi hoặc màu sắc. Quản bá khẽ gật đầu. Thích Thiên đại nhân huyết. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra. Giọt kia huyết châu trực tiếp chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Trong sát na, Dương Diệp cả người rung động kịch liệt lên. Cái này lúc, cái kia quản bá đi tới Dương Diệp trước mặt. Giọt này huyết châu bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng. Người nếu là có thể đem bên ngoài hấp thu tiêu hóa. Không chỉ có cảnh giới. Chính sách là nhục thân đều sẽ đạt được một cái thật to đề thăng. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Nhưng sau lại nói, phía trước sở dĩ để cho ngươi rơi vào cái loại này tuyệt cảnh. Ngoại trừ muốn bước ra tiềm lực của ngươi bên ngoài. Còn có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng để cho ngươi tinh khí thần hồn đều đạt được một cái mệt mỏi trạng thái. Mà bây giờ, chính là, quản bá trước mặt, Dương Diệp cả người run rẩy càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, hắn quần áo trên người toàn bộ nổ bể ra đến. Nhìn kỹ chi hạ sẽ phát hiện, thân thể hắn mặt ngoài da thịt dĩ nhiên tại chậm rãi tiêu thất. Quản bá lại nói, thần huyết hội đổi ngươi da thịt, kinh mạch, cốt tủy, sau đó là huyết dịch. Đương nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Cứ như vậy, Dương Diệp toàn thân da thịt ở tiêu thất về sau, lại lần nữa giải đi ra. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn da thịt thay đổi mảnh nhỏ trắng, thay ra về sau. Dương Diệp phát hiện, chính mình da thịt xuống kinh mạch cùng cốt tủy chợt bắt đầu thuế biến lấy. Thời gian từng điểm quá khứ, cốt tủy cùng da thịt đã toàn bộ thuế biến, mà ở tới tắc thì là huyết dịch. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, làm giọt kia thần huyết tiến nhập Dương Diệp huyết dịch bên trong muốn trực tiếp cải biến Dương Diệp vốn có huyết dịch lúc. Dương Diệp trong cơ thể vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn. Trong sát na, tất cả dừng lại, Dương Diệp trước mặt, quản bá hai mắt trợn tròn. Áp chế thần huyết, làm sao có thể, cách chương.